Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đại thế. Ầm ầm, ngân bào nữ tử, đẩy ra tầng 11 cửa lớn, trong mắt có chờ đợi cùng bất đắc dĩ, nhìn theo Tô Viêm tiến vào. Tô Viêm bước vào tầng 11, tựa hồ đi tới một cái man hoang trong đại vũ trụ. Một mảnh mênh mông ranh giới, nội hàm thần tinh, phảng phất một khối thiên nhiên bảo địa, tỏa ra óng ánh ngập trời thần quang. Tô Viêm kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa bao giờ từng gặp phải kinh người như vậy địa vực. Nội hàm thần tú, phi thường thích hợp tu hành. Người sát hạch, đưa người sở học kỳ môn trận đạo, ngưng tụ nơi đây đại thế. Mãi đến tận nổ ra tầng 12 cửa lớn mới thôi mới xem như là sát hạch thông qua. Ngươi có thời gian 3 năm. Ngân bào nữ tử dò xét mảnh cương vực này, liền rơi vào cao hơn. Xin lờ mờ, nổ ra cửa lớn. Tô Viêm ánh mắt trực tiếp rơi vào chất phác như thiên cương vực bên trên. Nơi này sừng sững một cái cổ xưa mà vừa thần bí cửa đồng lớn, như là vực trời ngang ở phía trên. Tỏa như núi tựa như biển cái thế khí tức. Tô Viêm kinh ngạc, cánh cửa lớn này phi thường trầm trọng, lộ ra khí tức để hắn đều có chút nghẹt thở. Hắn đột nhiên cảm giác mặc dù là nghệ viên đi tới nơi này, cũng rất khó đẩy ra cửa đồng lớn này. Trong này đến cùng có cái gì? Tô Viêm tự lẩm bẩm. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mênh mông như vực sâu địa thế, cười khổ nói, dùng kỳ môn trận đạo trận pháp, hội tụ địa thế, này độ khó đâu chỉ là gấp 10 lần, trên căn bản rất khó hoàn thành. Không trách các đời đều không ai có thể qua cửa, độ khó quá to lớn, mặc dù là trúc khí cảnh cường giả chỉ bằng vào sức mạnh, đều không thể đẩy ra cửa đồng lớn này. Tô Viêm mạnh mẽ ngồi dưới đất, lấy hắn nắm giữ trận pháp là có thể hội tụ thành trận đạo, nhưng là hội tụ trận đạo căn bản là không thể mở ra treo ở trên không cửa lớn. Ngưng tụ trận thế cũng chính là lấy trận đạo đem hết thảy địa thế lực lượng ngưng tụ ở một chỗ, diễn biến sức mạnh đất trời, oanh kích cửa lớn, muốn diễn biến rất dễ dàng, thế nhưng muốn nổ ra cửa đồng lớn, độ khó rất cao. Nói cách khác, tầng thứ 5 ta thấy cảnh tượng. Tô Viêm biểu hiện trong giây lát kích động lên, nhảy lên đến cười ha ha, đây thực sự là tạo hóa của ta. Cố nhiên cái này thử thách khó như lên trời, nhưng là trong khoáng thạch màu đen truyền thừa, chính là một cái bằng trời mày nói rồi à. Tô Viêm hưng phấn lấy ra khoáng thạch màu đen, trong này truyền thừa, hắn vẫn cảm giác cùng kỳ môn trận đạo rất giống, thậm chí có thể nói, trong kỳ môn trận đạo trận pháp là khoáng thạch màu đen trong truyền thừa bản giản hóa. Nếu như có thể tìm hiểu ra trong khoáng thạch màu đen một phần truyền thừa, hội tụ địa thế oanh kích cửa lớn đối với Tô Viêm tới nói, có lẽ liền không khó. Thần hồn của Tô Viêm xuyên thấu qua xương trán, quán xuyên trong khoáng thạch màu đen, lại tới mảnh này vĩ đại đến lệnh mênh mông biển sao đều run rẩy thiên địa cách cục thời khắc. Thần hồn của Tô Viêm đều có đổ nát xu thế. Lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ, miễn cưỡng có thể ở trong khoáng thạch màu đen dừng lại trong thời gian ngắn. Tô Viêm không có lãng phí một tia thời gian, thần hồn quan sát trong thiên địa đan dệt các loại hoa văn, phảng phất thiên địa pháp tắc hội tụ mà thành các loại sức mạnh mật mã đồng dạng, cho Tô Viêm rất lớn dẫn dắt. Tô Viêm ở lĩnh vực của trận đạo đã nhập môn, lại một lần nữa quan sát truyền thừa, cố nhiên rườm rà đến mức tận cùng, có thể có nhiều chỗ vẫn là có thể lý giải đi ra. Hắn cũng không có kiên trì thời gian bao lâu, bởi vì thần hồn hao tổn nghiêm trọng liền đi ra rồi. Chờ xem, ta khẳng định có thể bước vào tầng thứ 12. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, tuét miệng nói, trong khoáng thạch màu đen truyền thừa, so với tầng thứ 5 hùng vĩ rất nhiều lần, ngưng tụ địa thế của nơi này, ta chỉ cần tìm hiểu ra một phần nhỏ liền gần đủ rồi. Tô Viêm vắng lặng ở một môn vang dội cổ kim truyền thừa ở trong. Không thể tự kiềm chế. Toàn bộ Hoa Hạ học viện, phảng phất xoắn tới một hồi mưa to gió lớn. Tiềm long bảng biến hóa. Người thứ nhất đổi chủ. Xúc động ngập trời ồ lên. Sao có thể có chuyện đó? Hết thảy học sinh đều tê cả da đầu. Tô Viêm xông đến tầng 11. Hắn tích phân vượt qua Khương Vô Ngân. Khương Vô Ngân chỗ hành cung, tràn ngập vô tận khủng bố chi nguyên. Một đầu thái cổ kim ô muốn nhảy lên cửu thiên. Tựa hồ có thể đốt sạch vũ trụ hồng hoang. Đệ nhất bị đoạt đi. Chuyện này đối với Khương Vô Ngân tới nói, đều là vô cùng nhục nhã. Hắn dù sao cũng là tổ yến đệ tử, cũng là trong Hoa Hạ liên minh, thiên phú mạnh nhất học sinh, nhưng là Tô Viêm xuất hiện, ngộ tính mạnh nhất dĩ nhiên rơi vào trên người hắn. Võ thần, học sinh của ngươi thật ghê gớm. Hạ Trạch cho nghệ viên phát thông tin khí, ta đã báo cho thí luyện tháp quản sự. Tô Viêm vượt ải tình huống, bắt đầu bảo mật, ta cũng muốn xem thử xem trong này đến cùng là ra sao truyền thừa. Nghệ viên cũng sửng sốt một lát, trên khuôn mặt thô cuồng, tràn ra nụ cười, cũng có chút lo lắng. Năm đó hắn xông đến tầng thứ 11, thậm chí Hạ Trạch cũng là, thế nhưng rất đáng tiếc, bọn họ ở tầng thứ 11 vượt ải thất bại, thậm chí bị xóa đi ký ức. Tô Viêm, tiềm long bảng số 1, một cái không có mở ra mệnh tuyển học sinh, lại nắm giữ kinh thế ngộ tính, thực sự là thiên đố anh tài a, quá đáng tiếc a, có chút đệ tử vì Tô Viêm cảm thấy tiếc hận, tiềm long bảng đệ nhất nha, tương lai thành tựu của hắn có lẽ so với Khương Vô Ngân vẫn là xuất sắc, nhưng là Tô Viêm vẫn chưa hề mở ra mệnh tuyển. Thiên tài cùng rác rưởi vầng sáng, hiện tại đều hội tụ ở Tô Viêm trên người. Thời gian chậm chậm trôi đi, trong nháy mắt một tháng trôi qua, địa cầu lần thứ hai hoàn cảnh tu luyện dị biến, lại nghênh đón một lần. Lần này trên căn bản có thể xác nhận, lần thứ hai biến đổi lớn thời gian đang tăng nhanh, so với dự đoán thời gian nên sớm. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Học viện không ít lão sư cùng đệ tử nòng cốt đều rời đi rồi. Có người nói, căn cứ thứ 9 xuất hiện một cái di tích cổ, thậm chí trong này có long mạch. Học viện cường giả đã liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị đi mở ra cái di tích cổ này đi rồi. Thậm chí là Lưu Bành phó viện trưởng tự mình dẫn đội. Toàn bộ học viện nghị luận sôi nổi, mỗi một lần di tích cổ xuất hiện, đều sẽ có cường giả xuất lĩnh rất nhiều cao thủ mở ra. Nhưng là lần này nhưng bất đồng. Bởi vì long mạch xuất hiện, có không ít đỉnh cấp thú vương đều chuẩn bị công chiếm di tích cổ. Điều này cũng dẫn đến khắp nơi cũng có cường giả tham dự vào, chuẩn bị phân một phần canh. Vù, thí luyện tháp tầng thứ 11, một trận lại một trận bàng bạc sức mạnh thần hồn hiện ra, phảng phất từng đường tia chớp màu vàng óng bộc phát ra. Thần hồn của Tô Viêm chất phác một đoạn. Một tháng này hắn không ngủ không nghỉ quan sát trong khoáng thạch màu đen truyền thừa. Mỗi một lần ở khoáng thạch thần bí trong truyền thừa, hắn đều trải qua một lần lại một lần sinh mệnh khô cạn trải nghiệm. Thần hồn của Tô Viêm tu hành hiện tại nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Thần hồn của hắn tu luyện tiến bộ rất lớn, cũng là bởi vì mảnh cương vực kỳ lạ này, nội hàm thần tú, thiên địa tinh túy, chuyện này đối với thần hồn của Tô Viêm tu hành đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thần hồn của ta, lớn mạnh gấp đôi, Tô Viêm vẫn không có hành động, trong khoáng thạch màu đen truyền thừa, tìm hiểu càng sâu. Càng là có thể cảm giác được thiên địa cách cục hùng vĩ cùng mênh mông trình độ. Tô Viêm thu hoạch rất lớn, tương đương với một cái trận đạo đại sư ở đây chỉ điểm hắn. Địa vực vô cương, đại thế thiên thành, rồng rắn chập trùng, có thể phát sát cơ. thiên địa đại thế, chuyển thiên động địa, ta trưởng càn khôn, Tô Viêm thôi diễn hắn sở học, đối với trận đạo tựa hồ cũng quên bẵng đi. Trận, thế, từ trận đến thế, một cái lột xác về chất, hoàn toàn không thể giống nhau. Trận pháp hội tụ sức mạnh đất trời, có thể khoáng thạch màu đen truyền thừa. Trình bày chính là thế, là lấy người sức mạnh móc lên thiên địa chi thế, thậm chí có thể vận chuyển địa mạch chi khí, diễn sinh ra cực cường sát phạt. Lại là một tháng trôi qua, thần hồn của Tô Viêm tăng cường tốc độ, từ từ chậm chậm rồi. Hắn phát hiện là công pháp vấn đề, luyện hồn thuật cùng nghệ viên nói gần như không tính được đỉnh tiêm công pháp, nhưng là Tô Viêm cảm giác thần hồn của hắn nếu là có kỳ ngộ, liền có thể lột xác đến cấp độ nguyên thần. Từ từ, Tô Viêm phát hiện một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Hắn cảm giác hiện tại địa cầu hoàn cảnh thiếu hụt một loại đồ vật, chính là thiên địa đại thế, sức mạnh đất trời, thiên địa pháp tắc, nguyên lai đạo, chính là thiên địa pháp tắc, sức mạnh đất trời. Tô Viêm bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách nói lần thứ hai địa cầu dị biến, chính là một hồi quật khởi thịnh yến. Một khi người nắm giữ thiên địa pháp tắc sức mạnh, đây tuyệt đối là một loại nghịch thiên sức mạnh, có lẽ loại cường độ này mới có thể xưng tụng cường giả đi. Tô Viêm có cảm giác gấp gáp, nếu như địa cầu sinh ra thiên địa đại đạo, diễn sinh ra thiên địa đạo tắc, như vậy hắn khoảng cách tổ yến càng ngày càng xa, dường như hồng câu, bắt đầu đi. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, cả người khí thế ngút trời. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen phấp phới, tầng tầng lớp lớp khí tức từ Tô Viêm trong cơ thể thẩm thấu mà ra, giống như trận ngân, lại dường như chân long, huyền vũ, chu tước, những này cổ xưa kiểu chữ đồng dạng, một lần phun trào ra, chất phác như thiên cách cục, không tên chập trùng, mơ hồ muốn theo Tô Viêm khí thế ngang trời mà lên. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, hắn đi lại trầm ổn, ở trong mảnh cương vực này cất bước, hắn chỗ qua, địa thế hiện lên, địa mạch chi khí bạo phát. Tô Viêm mỗi một chân rơi xuống đất, mặt đất đều hiện lên ra rườm ra trận ngân, mỗi một chân đều xúc động địa thế quật khởi. Đương nhiên lấy Tô Viêm hiện tại sức mạnh, không thể xúc động hết thảy địa thế. Tô Viêm đánh giá muốn phát huy ra sức mạnh đất trời, nhất định phải trước tiên tìm hiểu ra sức mạnh đất trời ảo diệu, cũng chính là địa cầu cường giả truy đuổi cảnh giới tiếp theo. Mặc dù là như vậy, cũng khó không được Tô Viêm. Chút lòng thành, Tô Viêm lấy ra mười mấy khoáng thạch, ở trên khoáng thạch viết viết vẽ vẽ. Hắn hiện tại là không có cái này bản lĩnh móc lên địa mạch chi khí diễn biến sát cục, nhưng là những khoáng thạch này có thể giúp hắn. Tô Viêm đem hắn sở học khắc vào trên khoáng thạch, đem khoáng thạch mai táng ở trong ranh giới, chờ mong có thể gây nên toàn trường địa thế. Con mắt của hắn ửng hồng. Đã 3 ngày 3 đêm rồi. Tô Viêm hơi làm nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu điên cuồng khắc lại. Hắn đầy đủ tiêu tốn 10 ngày 10 đêm, khắc họa ra 20 khoáng thạch, từng cái hào quang chói mắt, trận ngân đan dệt. Tô Viêm đem mai táng ở trong ranh giới, khi hắn đem trận bàn khôi phục thời khắc, từng cái khoáng thạch nổ tung chớp mắt, bùng nổ ra cực cường thần năng, hình thành từng đường mút trời chùm sáng, phảng phất 20 con địa long bay lên không. Xúc động địa thế lực lượng, mà mảnh này chất phác như thiên ranh giới, ở giác tỉnh trận bàn lực lượng xúc động bên dưới, chập trùng chớp mắt, phun trào ra ngập trời thần tinh, bùng nổ ra địa mạch chi khí, nhanh như tia chớp hội tụ ở trời cao, chỗ tụ hợp một cái không gì sánh được khủng bố long hình bóng mờ. Hiện đang diễn hóa địa thế sát cục, nhất định phải nắm giữ địa mạch chi khí. Nắm giữ địa mạch chi khí tương đương với nắm giữ vùng đất này sức mạnh. Phá, Tô Viêm giống to, móc lên long hình lực lượng, phảng phất thần long xuất hải, lập tức va chạm ở cửa đồng lớn tiến lên. Kéo kẹt, vô tận địa thế hội tụ thảo phạt đại thuật, đem trầm trọng cửa đồng lớn chậm rãi đẩy ra rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.